rồi mùa đông sáng qua luôn mòn mỏi trong đau trong sương đêm, tiếng còi trong sương đêm theo gió đưa ôi buồn nghe vi vu oán thôi không chỉ đau.